Kết hôn với người chồng điên, chương 324, trích dẫn kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Ứng Tư Tư quay đầu, cảnh giác nhìn quanh. Là anh đây, nghe giọng của Tần Yến Từ, Ứng Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, vừa đi về phía cửa vừa nói. Em ở đây, cô mở chốt cửa và lách người để hắn vào nhà. Anh đi đâu vậy? Tần Yến Từ khẽ cúi mắt. Anh đã tìm lão Tần để nói rõ những gì chúng ta đã trải qua. Cha nói sao, đã tra ra danh tính của những người đó chưa? Ai là kẻ đứng sau chỉ đạo? Thẩm Như, đã xử lý xong rồi, họ chắc sẽ không dám làm phiền em nữa. Trái tim đang treo lơ lửng của Ứng Tư Tư cuối cùng cũng trở lại vị trí, cô cười rạng rỡ như ánh nắng xuân. Nhanh vậy sao, cha thật là hiệu quả nhiên rất tài giỏi, thật giống như câu trong sách viết, đàm tiếu giữa cuộc vui. Lũy thành tan tành, Tần Yến Từ gật đầu đồng tình, Thẩm Dự Thiên thực sự rất giỏi. Có thể tưởng tượng, 20 năm trước, ông ấy đã từng hăng hái như thế nào. Hắn khen cô, kiến thức của em ngày càng sâu rộng, biết cách trích dẫn kinh điển rồi. Ứng Tư Tư tự hào nhướng mày, sách vở đâu phải đọc không công. Cô ngưng lại một chút rồi nói, anh có thể nói với cha, nếu cần người làm chứng tội ác của bọn họ, hãy thêm em vào. Được. Trong khi đó, ở nhà họ Thẩm, vì ông cụ Thẩm bị ngất xỉu, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cả gia đình nghe tin, đều kéo đến bệnh viện. Phòng bệnh không đủ chỗ, các hậu bối chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Tranh thương, ông nội làm sao vậy? Hôm qua còn thấy khỏe mà. Hôm nay anh không có ở nhà, làm sao biết được? Nhìn bộ dạng khóc lóc của cô, chắc chắn 10 phần là liên quan đến cô ấy. Thẩm Tranh Thương nói khi áp mặt vào cửa để nghe lén. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng nức nở của Thẩm Như. Một lúc lâu sau, có người gọi, cha, ngay sau đó, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong. Thằng nhóc chết tiệt, dán mặt vào cửa làm gì? Ông bác cả nhà họ Thẩm vỗ nhẹ vào đầu Thẩm Tranh Thương, rồi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra xong cho ông cụ Thẩm, nhịp tim bệnh nhân nhanh, không thể chịu được kích động. Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài để bệnh nhân được yên tĩnh nghỉ ngơi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, bác sĩ rời đi, Thẩm Như lao tới gọi, cha, ông cụ Thẩm tránh né cô, đau lòng nói, đừng gọi tôi là cha, tôi không có đứa con gái hại người như cô, Tư Tư là chó ruột của cô, lại có chút giống cô, sao cô nỡ tìm người hại nó. Hơn nữa là hại bằng cách cưỡng hiếp rồi giết chết, làm sao cô lại nghĩ ra được âm mưu độc ác như vậy. Lời chưa dứt, cả đám người bắt đầu ồn ào, Thẩm Như... Cô thật sự làm chuyện này sao? Nếu vì chuyện của Tiểu Nghiên, cô muốn trả thù, thì thật là quá đáng. Đúng vậy, huống chi mọi chuyện là do Tiểu Nghiên gây ra trước, Tư Tư chỉ là giấu chuyện thôi. Cần gì phải trả thù đến mức đó? Việc Thẩm Như bị lộ, cô ta hoàn toàn không dám nói thêm gì. Cô ta cảm nhận rõ ràng rằng, anh ba đang có ý muốn giết cô ta. Cái con Ứng Tư Tư kia, sao mạng lại cứng như vậy? Chuyện này... Cô ta vốn nghĩ sẽ không có sơ hở nào. Thẩm Như, cô cũng có con gái, lại là hai đứa. Thẩm Dự Thiên lạnh lùng nói, từ nay về sau, con gái tôi rụng một sợi tóc, tôi sẽ tính lên đầu con gái cô. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, ông đối diện với ánh mắt của ông cụ Thẩm. Cha, đừng nghĩ rằng ngất xỉu là có thể giải quyết mọi chuyện. Dù hôm nay tình trạng của cha có tệ thế nào, cũng phải cho con một lời. Cha muốn con trai hay con gái? Từ nay trong nhà này, có cô ta thì không có con thì không có cô ta. Ông cụ Thẩm đơ người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự Thiên, chuyện của Tư Tư, cha sẽ bảo em gái con đến xin lỗi, viết kiểm điểm, bồi thường. Cha nghĩ Tư Tư sẽ thèm để ý sao, nó đối xử với cha khách sáo, chẳng qua là vì nể tình cha đã già thôi. Lần này xảy ra chuyện. Chút tôn trọng còn lại của nó với cha cũng đã mất sạch rồi. Thẩm Dự Thiên nói đến đây thì nhắc đến Ứng Tư Tư. Cách chương.